Đỉnh luyện thần ma, chương 1360, chỉ là ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Khải Tắc là biết đến. Một khi sư thiên tề dùng hết toàn lực để mà khu xử hạ phẩm thánh khí cao cấp hỏa huyền trung. Tên này sau đó cũng sẽ là dầu hết đèn tắt mà thôi. Còn Diệp Tử Phàm tên kia, có bản lĩnh thông thiên triệt địa như thế nào? Y cũng không có khả năng chống lại hơn 8.000 vạn tòa thế giới chi lực công kích. Như vậy cả hai đều là đồng quy vu tận một cái kết cục. Khi đó người còn khỏe mạnh lực lượng như hắn đây, không phải là người được lợi cuối cùng hay là sao? Hạ phẩm thánh khí cao cấp hỏa huyền trung. Đây là chấn cung chi bảo của thiên sư thánh cung. Uy năng của nó, không cần nói rõ. Hắn đây là cũng hiểu đến. Như nắm giữ nó trong tay. Mà Khải Tắc hắn như là hổ mọc thêm cánh đến để mà hình dung. Kia là còn chưa tính đến hạ phẩm thánh mạch của Diệp Tử Phàm cái tên kia. Y là chủ nhân của Ôn Địch đám người kia. Nói như vậy, tất cả tài nguyên thời gian qua Ôn Địch khai thác được, cũng là về tên này trong tay cả. Nghĩ đến những cái này, trong lòng của hắn là hết sức lửa nóng a. Huyền hỏa chấn thế, sát, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Khục, khục, phốc, chấm, phụ thân, các vị tộc nhân, các ngươi có thể an tâm tu hành con đường của mình. Từ nay về sau, mối nguy hiểm uy hiếp lớn nhất của chúng ta là Diệp Tử Phàm tên kia đã không có còn nữa. Không có quan tâm đến việc Ma Khải Tắc tên kia muốn làm ngư ong đắc lợi bên kia. Sau khi phát ra một kích toàn lực đem Diệp Tử Phàm chôn vùi bên trong hỏa hải, sư thiên tề không cần đi liếc mắt nhìn kết quả. Hắn là cúi xuống nhìn lấy thảm trạng của mình, nhẹ nhàng lên tiếng nói. Sư thiên tề hắn không phải là không có biết hậu quả khi mà hắn phát huy ra hạ phẩm thánh khí cao cấp hỏa huyền trung này sẽ là cái gì, cùng với lại hậu quả lớn đến thế nào đang chờ đợi hắn phía trước. Nhưng những cái này hắn là không có quan tâm. Diệp Tử Phàm cái kia khủng bố hình tượng là đã khắc ghi vào tận tâm khảm của hắn sau cái trận đại chiến tại Thiên Hoang Đại Lục 8 năm về trước. Như không diệt được Diệp Tử Phàm này mà nói, không chỉ có thiên sư bộ tộc hắn gặp phải nguy hiểm, mà ngay cả toàn thể thánh yêu giới cũng không có được ngày bình an. Như thế hậu quả, hy sinh tính mạng của một cái sư thiên tề hắn thì có đáng là gì đâu. Ầm ầm, ầm ầm, phốc. Ha ha ha, sư thiên tề a sư thiên tề, đại thù của ngươi thì cũng đã được báo, ngươi cũng là an tâm lên đường được rồi. Ma Khải Tắc xuất hiện, không có cho sư thiên tề có cái cơ hội thở dốc thời gian, liền là một kích ra tay đánh bay cái tên sư thiên tề kia. Đem kiện này hạ phẩm thánh khí cao cấp hỏa huyền trung cầm trong tay. Sau đó liền là cất tiếng cười vô cùng sảng khoái cùng khoái ý nói. Chuyến này đi đến thiên táng cổ địa này rất là không có tệ. Nội cái hạ phẩm thánh khí cao cấp hỏa huyền trung này thôi. Hắn là biết mình đã thu nhập pha phong. Không cần hạ phẩm thánh mạch hay hạ phẩm thánh tinh cái quái gì nữa đến. Không có sai. Trong mắt của Ma Khải Tắc hắn mà nói, hạ phẩm thánh khí cao cấp hỏa huyền trung này giá trị là vượt lên tất cả. Thế cho nên hắn vẫn là ưu tiên đem sư thiên tề diệt đi. Đem nó thu vào trong tay cái đã, rồi mới tính tiếp. Còn Diệp Tử Phàm bên kia cùng một đám hạ phẩm thánh mạch, nói thật không có nằm trong sự quan tâm của hắn đây cho lắm. Nên là Ma Khải Tắc hắn cũng chẳng thèm liếc nhìn bên kia hỏa hải khu XNP4K vực một cái khi đến nơi đây. Như sợ cái tên Diệp Tử Phàm kia tranh đoạt hạ phẩm thánh khí cao cấp hỏa huyền trung này với hắn mà nói. Như vậy có phần không có cần thiết. Họ Diệp kia sẽ không bao giờ sống sót khả năng để cùng Ma Khải Tắc hắn tranh đoạt. Cũng như là sư thiên tề, Ma Khải Tắc hắn cũng chẳng bao giờ có thể tin được Diệp Tử Phàm kia lại có thể sống sót được qua một kích 8.000 vạn tòa thế giới chi lực công kích của hỏa huyền trung kia. Nên lo lắng họ Diệp kia cùng hắn tranh đoạt, đó là không có cần thiết cho lắm. Ma Khải Tắc, khụ, khụ, chúc mừng ngươi, nhưng mà ngươi cũng là nên nhớ. Đồ vật của thiên sư thánh cung chúng tôi không có dễ dàng gì để lấy như vậy đâu. Sư thiên tề nói ra đứt quãng lời nói sau, cũng là không có thể nào lên tiếng được nữa. Đơn giản là vì hắn đã quá mức suy yếu mất rồi. Vì để có thể đem Diệp Tử Phàm diệt sát, Sư Thiên Tề là đã thiêu đốt hết tự thân tinh huyết lẫn thọ nguyên. Hắn không có mang duyên thọ đan đi theo, cũng không có hy vọng gì đột phá thánh vương chi cảnh trong cái hoàn cảnh này. Thế cho nên hắn sẽ chết là điều sớm hay muộn mà thôi. Thậm chí hắn còn có thể đoán ra được, mình sẽ chết trong tay của Ma Khải Tắc tên tiểu nhân âm hiểm này. Nhưng là không có cách nào khác, có được ắt có mất. Đạo lý này hắn vẫn là hiểu được rất thông thấu đến. Từ khi muốn đem Diệp Tử Phàm trấn sát, hắn liền là đã biết sẽ có giờ khắc này. Nhưng mà cái tên âm hiểm tiểu nhân Ma Khải Tắc này cũng đừng có đắc ý quá sớm. Hỏa Huyền Trung là bảo vật trấn cung của Thiên Sư Thánh Cung. Dù là như thế nào bọn họ cũng sẽ không để cho nó rơi vào trong tay người khác. Cho dù đó có là Bát Tinh Thánh Cung, Cửu U Thánh Cung đi chăng nữa. Ân, như thế nào, như thế nào, ta còn nhìn thấy tên Diệp Tử Phàm kia. Nằm xuống một khắc kia, Sư Thiên Tề là nhìn thấy một cái hình ảnh vô cùng khủng khiếp đến. Diệp Tử Phàm tên kia là đang đứng tại phía sau lưng cái tên Ma Khải Tắc kia. Mà tên Ma Khải Tắc kia không có biết, tên kia còn là đang đắc ý cười to lên mà lại không có nhận ra. Nhưng cái này làm sao có thể? Diệp Tử Phàm kia không phải là bị hỏa hải bao trùm rồi hay là sao? Tên kia như thế nào còn có thể không chết được kia chứ? Ha ha, có lẽ là ta sắp chết, sinh ra ảo giác cũng nên. Sư Thiên Tề cười nhẹ một tiếng, sau đó liền nhắm mắt xuôi tay. Hắn là đã nghĩ ra một cái khả năng, cũng là khả năng lớn nhất để mà an ủi mình. Kia là Diệp Tử Phàm hoàn toàn đã chết. Mình nhìn thấy y hình dáng, chẳng qua đó là vì sắp chết sinh ra một tia ảo giác mà thôi. Họ Diệp này tuyệt đối không thể nào còn sống. 8.000 vạn tòa thế giới chi lực khủng bố công kích. Dù cho là Thánh Vương cường giả đi chăng nữa, cũng là sẽ chết thẳng cẳng. Dù Diệp Tử Phàm thân mang hộ thân thánh giáp cũng là không có thể. Hộ thân thánh giáp nếu như có, muốn thoát được một khích vừa rồi, chỉ ít cũng là hạ phẩm thánh khí cao cấp hộ giáp trở lên. Hạ phẩm thánh khí cao cấp hộ giáp, cái kia là không có khả năng. Hắn đây Sư Thiên Tề, Thiên Sư Thánh Cung thiếu cung chủ, nhưng mà trong người mang cũng chỉ là tàn phá hạ phẩm thánh khí mà thôi. Còn như Ma Khải Tắc tên kia, Cửu U Thánh Cung thiếu cung chủ, tối đa trên người cũng chỉ mang hộ thân thánh giáp trung cấp là tối đỉnh. Một tên tán tu như Diệp Tử Phàm, như nói bảo vật của y còn cường đại hơn những cái xuất thân từ thánh cung như là bọn họ đây. Có đánh chết hắn cũng là không có tin. Nhất là hắn thấy Diệp Tử Phàm thật sự dùng thân mình chống lại Hỏa Huyền Trung công kích. Như thế càng là không có khả năng còn sống được. Còn một vấn đề nữa mà Sư Thiên Tề chắc chắn Diệp Tử Phàm đã chết. Kia là chi tiết Diệp Tử Phàm đứng cách Ma Khải Tắc chỉ có 10 mét mà thôi. Với cái kia khoảng cách ngắn đến như vậy, trừ phi là Thánh Vương cường giả ra, nếu như không, không thể nào thoát được thần niệm cường đại của Ma Khải Tắc. Mà nơi đây thiên táng cổ địa, tuyệt đối là không có cho phép Thánh Vương cường giả xuất hiện. Cũng như là Sư Thiên Tề hắn tuyệt đối là không tin Diệp Tử Phàm người này đã là Thánh Vương cường giả. Như thế họ Diệp kia đã chết là điều chắc chắn. Cái kia hắn thấy Diệp Tử Phàm tại bên kia, như không phải là ảo giác của mình, thì cũng chỉ là yêu hồn của y mà thôi. Đúng vậy, chính là yêu hồn, không phải là nơi đây thiên táng cổ địa. Một khi tu luyện giả chết đi, liền sẽ biến thành yêu hồn hay là sao? Diệp Tử Phàm chính là một loại yêu hồn thể cũng nên. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.